Chương 10, ạ cản gia nhập vào. Bệ y cùng tạ khí thế hung ác ngang ngược trừng mắt đối phương, chỉ là cả dù hạ làm sao nhìn cũng không cảm thấy tạ hung ác độc địa, ngược lại có loại manh manh đắt cảm giác. Bất quá lại nói tiếp hạ cản đối với tỷ ý tuyển trạch tiêu chuẩn, vị thứ nhất chính là muốn khả ái, cũng chính là hay là manh sủng. Bất luận làm tạ vẫn là trong nguyên tắc cờ gì đều là loại này. Bệ ý cùng tạ đều muốn tìm kiếm đối phương lỗ thủng, đồng phát bắt đầu tiến công. Lúc này, nhiệu tạ trên mặt lần nữa lộ ra vẻ mặt thống khổ. Chúng độc lại phát tác. Cả dù hạ cùng ạ cản đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Nhiệu tạ sử dụng toàn lực cuộn công kích. Ạ cản rõ ràng đã bỏ đi tiếp tục dùng bú sữa tới trì hoãn, chuẩn bị đến cái đánh một trận cuối cùng. Bé ý hiệu, sử dụng nọc độc trung kích. Cả dù hạ cũng không chuẩn bị ở mang xuống, chuẩn bị cho ạ cản nhiệu tạ một kích tối hậu. Nhiệu tạ cùng bé ý hiệu gần như cùng lúc đó động. Nhiệu tạ khí thế hung hăng chuyển động đứng lên, hóa thân thành cầu một đường nghiền ép lên đi. Bệ ý thì là cánh chấn động nhanh hơn, chật lao ra ngoài, bệ ý trong miệng phun ra nọc độc, cùng nhiệu tạ đụng vào nhau. Nhiệu tạ đau kêu một tiếng, trực tiếp ngã quỵ ở, hai mắt đi lòng vòng quay vo nở dê. Hiển nhiên lúc này đây nhiệu tạ đã là mất đi chiến đấu năng lực. Ghê tởm, ngươi đê tiện, ngươi vô sỉ, dĩ nhiên rụng đầu. À cảm thấy chính mình thua, quyền miệng không phục nói. Khao y cả rủ hạ kém chút bị ạ cản loại này tùy hứng không phục tính cách cho hề đến. Hào hào tốt, là ta hèn hạ vô sỉ, được chưa đại tiểu thư cả rủ hạ cũng không còn tức giận khinh bỉ nhìn trước mắt cái này ngạo kiều nha đầu, mang theo nhàn nhạt khinh bỉ giọng nói rằng. Cả rủ hạ vẫn tương đối thích tỷ y, tuy là người ta không phải là của mình tỷ y, thế nhưng dù sao cũng là chính mình thường, hơn nữa lại không trị liệu, khả năng người ta liền muốn trúng độc mà chết. Mà ạ cản nhưng không có chú ý tới điểm ấy, cho nên cả dù hạ lập tức nhắc nhở nàng, ta nói ạ cản a chúng ta là không phải trước phải cho ngư tạ giải độc trị liệu xong, nếu không ngươi ngư tạ khả năng lại phải chết nha. A ngư tạ ta không phải cố ý ạ cản nghe xong quả nhiên nhớ tới ngư tạ còn bên trong lấy kịch độc, có ở đây không trị liệu liền thực sự nguy hiểm, thế nhưng trước đây không phía sau thôn không điếm, căn bản không có trung tâm bổ kẹ mẩn có thể trị, mà ạ cản cũng sẽ không trị liệu. Chủ yếu nhất là nàng không mang thuốc giải độc. Ở ạ cản gấp đến độ xoay quanh thời điểm, cả dù hạ kịp thời từ tự mình cong trong túi sách xuất ra một chai cao cấp thuốc giải độc. Ạ cản, đây là một chi cao cấp thuốc giải độc vừa lúc có thể giải mịu tạ độc. Ạ cản nghe xong nhìn cả dù hạ đưa tới cao cấp thuốc giải độc, trong lòng cảm kích một cái cả dù hạ, nhanh lên tiếp nhận dược tề, nhanh lên nút cho mịu tạ uống. Nhìn tạ uống xong cao cấp thuốc giải độc phía sau sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp về sau, cả dù hạ lặng lẽ đưa ra khỏi cửa khí. Phải biết rằng rất nhiều hoang dại tí ý cũng là bởi vì ở bên ngoài không chiếm được chữa trị kịp thời chết oan chết uổng, đặc biệt độc càng là một đại sát thủ. Đừng tưởng rằng ở trên TV thấy tí ý thế giới một mảnh tường hòa nhiệt huyết, liền cho rằng nơi đây không có tử vong cùng hắc ám. Ở nơi này 9 năm bên trong cả dù hạ thường thấy các loại tử vong cùng hắc ám. Cho nên cả dù hạ cũng sẽ không giống như ả lây thơ. Cảm ơn ngươi, cả dù hạ. Nếu không như tạ liền nguy hiểm. Ả cản cảm kích nói với cả dù hạ. Không có gì, hơn nữa như tạ sẽ trúng độc cũng là của ta quan hệ. Cả dù hạ mình ngược lại là cảm giác mình không đúng lắm, đương nhiên chiến đấu vốn chính là như vậy. Ả cản đột nhiên hạ một cái rất lớn quyết tâm, nói với cả dù hạ, ta quyết định ta muốn theo ngươi lữ hành một đoạn thời gian. Đối với ạ cản đột nhiên muốn gia nhập ý tưởng, cả dù hạ biểu thị chính mình áp lực rất lớn á lúc này hệ thống cũng tới tham gia náo nhiệt. Lenken chúc mừng ký chủ chiến thắng đầy kim thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra ạ cản, thu được tích phân 2000. Lenken chúc mừng ký chủ gây ra ẩn tàng nhiệm vụ, ạ cản gia nhập vào. Độ khó cấp độ B, thưởng cho tích phân 1000, cũng mở ra độ thân mật từ hệ thống. Được rồi hệ thống đều tham gia. Trừ phi cả rủ hạ không muốn tích phân, nếu không hắn thật đúng là tìm không được lý do cự tuyệt, hơn nữa lưu hành thời điểm nhiều xinh đẹp muội chỉ cũng tương đối hấp dẫn, còn có thể tán gẫu một chút tá gì gì đó, chí ít sẽ không buồn chán. Thực sự, thật tốt quá. Ả Cản rất là cao hứng nói. Lenken chúc mừng ký chủ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, Ả Cản gia nhập vào. Độ khó cấp độ B, thưởng cho tích phân 1000, mở ra độ thân mật từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ mở ra độ hảo cảm từ hệ thống, thưởng cho rút thưởng lần cả dù ý chia lần. Cả dù hạ nghe xong hệ thống nêu lên, trong lòng cái kia kích động á không nghĩ tới ạ cản gia nhập vào. Hôm nay liền vì cả dù hạ mang đến chọn 3000 tích phân còn có một lần rút thưởng cơ hội, đồng thời mở ra kia cái gì độ thân mật từ hệ thống. Cả dù hạ nhìn thoáng qua ạ cản, trong mắt hiện ra một hàng chữ. Ạ cản, tuổi tác 16 tuổi, đầy kim thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra, độ thân mật 60, quan hệ là, dần dần có hảo cảm. Hệ thống lúc này cũng truyền tới độ thân mật đẳng cấp quan hệ, O tháng 9 năm 10 29 30 59 60 69 70 74 75 79 8 O 84 85 89 9 O 94 95 99 100 xem ra ạ cản đối với cả rủ hạ ấn tượng đầu tiên không tệ a hiện tại cũng có 60 độ thân mật. Đánh nhịp quyết định tốt ạ cản gia nhập công việc về sau, đương nhiên là thu thập xong tất cả, đi vào gần nhất tỉ ỉ trung tâm. Tuy là người ta độc đã giải, nhưng vẫn là muốn đi tỉ ỉ trung tâm nhìn một chút, từ trung tâm máy móc cặn kẽ kiểm tra tương đối khá, hơn nữa bệ ỉ cùng người ta cũng cần hảo hảo khôi phục lại. Có mục tiêu về sau, ạ càn cùng cả rủ hạ cũng tranh thức lên đường. Hoàn hảo khoảng cách Nguyệt Thấy Sơn nơi chân núi phụ cận liền xây dựng một tòa tỉ ỉ trung tâm, phe mi nhờ liền giáo huấn luyện ra thông qua Nguyệt Thấy núi. Đại khái còn cần cả rủ hạ bọn họ 3-4 giờ lộ trình. Trên đường nhiều hơn một cái mẹ xảo nờ vờ đồng hành, cả dù hạ rõ ràng cảm thấy mình tâm tình tốt rất nhiều, đối với bể ý cùng mòn phở nổ huấn luyện nhiệt tình cũng càng tăng vọt. Trong lúc cũng đem mòn phở nổ giới thiệu cho ạ cản nhận thức, đương nhiên bạn tồn tại vẫn là không có báo cho biết nàng, dù sao hôm nay vừa mới nhận thức, cả dù hạ cũng không phải cái loại này nhìn thấy mỹ nữ liền run chân loại hình. Ạ cản cũng phong xuất chính mình một con khác thì y ni đỏ gì nạ, ni đồ quyển chưa vào hóa hình. Chỉ là cả dù hạ phát hiện con này ní đỏ gì nạ thực lực rất thấp, chỉ có phổ thông trung cấp, vẫn còn so sánh không hơn một ít tương đối cường tráng hoang dại ní đỏ gì nạ. Xem ra ạ cản cái kia chuyên tấn công một con tỉ ỉ đánh giá cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Kỳ thực ní đỏ gì nạ là một con rất tốt tỉ ỉ, đặc biệt tiến hóa thành ní đồ quyền về sau, thực lực cũng là tương đối cao quả nhiên chiến lược một trong. Bất quá để cả dù hạ kỳ quái là, ạ cản. Ngươi tại sao phải thu phục ní đỏ di nạ a bất kể là ní đỏ di nạ vẫn là lấy sau ní đồ quỷn, đều không phải phổ thông hệ a không sai. Ní đỏ di nạ tốt ní đỏ dạn là thuộc về chỉ một độc hệ tỉ y, mà tiến hóa sau ní đồ quỷn là độc hệ thêm mặt đất hệ, cũng không phải phổ thông hệ. A thật sao ta vẫn cho là ní đỏ di nạ là phổ thông hệ thêm độc hệ a ạ cản kinh ngạc nhìn cả dù hạ nói. Cả dù hạ trên đầu toát mồ hôi lạnh. Lúc này cả rủ hạ đều cho rằng ạ cản là không phải là bị ạt bám vào người. Thân là phổ thông hệ đạo quán giáo huấn luyện ra, thậm chí ngay cả chính mình tỉ ỉ là không phải phổ thông hệ cũng không tin tưởng. Người rốt cuộc là có bao nhiêu thiên nhiên a cả rủ hạ ở trong lòng nhổ nước bọt no y cả rủ hạ không thể làm gì khác hơn là mở ra bộ kẻ đẹp tới vì nàng xóa nạn mù chữ. Bộ kẻ đẹp, ni đỏ di nạ, độc châm bộ kẻ mận. Là ni đỏ dạn vào hóa hình. Miệng bắn ra siêu âm bà có mê hoặc đối phương năng lực là thuộc vu độc hệ tỉ ỉ. Lại lật một cái trang, bộ kẻ đen, nì đồ quỷn, chui trụy bộ kẻ mẩn, độc hệ cùng mặt đất hệ tỉ ỉ. Lợi dụng cứng rắn miếng vảy bao trùm cường tráng thân thể đem đối thủ đánh bay là đắc ý kỹ năng. Bảo hộ con non thời điểm tối cường. Tại sao có thể như vậy? À càng ngay từ đầu cực kỳ hề hoài, vẫn chưa tới 10 giây lại tại chỗ sống lại, được rồi. Ngược lại ta liền chuyên tấn công một con nhiễu tạ, còn lại cũng không đáng kể. Phát thông một tiếng, cả dù hạ bị ạ cản loại này vô tư một loại cho lồi đến rồi, bất quá ngẫm lại, kết quả này ngược lại là tốt nhất. Cũng không thể để ạ cản quăng đi nỉ đỏ gì nạ đi không nói ạ cản làm không được, cả dù hạ cũng là như vậy. Như bây giờ ngược lại tốt nhất, nhưng lại có thể về sau biến thành tới đối kháng cách đấu hệ đòn sát thủ. Tân nhân sách mới. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn tiểu thất ở chỗ này cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Tiểu thất biết mình sáng tác trình độ hữu hạn, tiểu thất cam đoan mình nhất định sẽ không ngừng cải tiến chính mình. Hy vọng mọi người có thể đem mình trong tay hoa hoa đầu cho ta, hơn nữa có thể đem quyển sách này cất giữ một chút. Cuối cùng hy vọng các vị độc giả thật to nhóm bang tiểu thất tiến cử lên quyển sách.